Xuyên Thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hà nghe hết cuộc đối thoại của họ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Lục Trạch Dân đã có bạn gái rồi à? Vậy cô ta còn có cơ hội không? Trong khi đó, Lý Trường Doanh đã kịp nhìn thấy Tống Ngọc Lan và Lục Trạch Dân, lập tức đứng sững lại, miệng lắp bắp, chỉ tay về phía Tống Ngọc Lan, ngập ngừng hỏi. Thật sự là bạn gái của cậu sao? Sắc mặt của Lục Trạch Dân thoáng vẻ không kiên nhẫn. Từ khi anh chuyển từ Bạch Sa về đây thì Lý Trường Doanh luôn thích tranh hơn thua với anh. Từ công việc cho đến văn phòng, chỗ nào cũng muốn so bì. Bây giờ đến cả bạn gái của anh cũng bị Lý Trường Doanh soi mói. Trong lòng Lục Trạch Dân bùng lên cơn giận, anh nhìn chằm chằm vào Lý Trường Doanh, lạnh lùng nói. Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh xuống, nếu không tôi sẽ giúp anh bẻ gãy nó. Câu nói này rõ ràng chứa đựng sự đe dọa, không che giấu sự cảnh cáo. Lý Trường Doanh cũng không tỏ ra tức giận, chỉ nhìn thẳng vào Tống Ngọc Lan, mắt sáng rực. Đồng chí, cô tên gì? Thật sự là bạn gái của Lục Trạch Dân à? Dường như Tống Ngọc Lan cũng nhận ra mối quan hệ không mấy hòa thuận giữa Lý Trường Doanh và Lục Trạch Dân, nên cô nắm chặt lấy tay của Lục Trạch Dân, mỉm cười rạng rỡ. Anh nghĩ sao? Nụ cười của Tống Ngọc Lan khiến Lý Trường Doanh như bị sét đánh. Ánh mắt anh ta không thể rời khỏi cô. Đôi mắt của Tống Ngọc Lan dường như có ma lực, như thể đang hút chặt lấy ánh nhìn của Lý Trường Doanh. Lục Trạch Dân ngay lập tức nhìn thấu được ánh mắt của Lý Trường Doanh. Anh bước tới đứng chắn trước mặt Tống Ngọc Lan, lạnh lùng nói. Nhìn thêm một lần nữa, có tin tôi sẽ móc mắt anh ra không? Lý Trường Doanh lập tức ngẩng cổ lên nói. Đồ thấy sắc quên bạn, vợ cậu vừa đến, tôi chỉ hỏi vài câu mà cậu đã thế này rồi. Lục Trạch Dân chẳng thèm để ý đến Lý Trường Doanh, kéo tay Tống Ngọc Lan đi vào bên trong. Lý Trường Doanh liền chạy theo, trên sân tập đã tụ tập một nhóm người, tất cả đều nghe nói đội trưởng Lục có bạn gái đến mức bỏ cả giấc ngủ trưa để ra xem. Đến rồi, đó có phải là đối tượng của Chu đội trưởng không? Ngốc, cậu chỉ nhầm rồi, đó là phó đội trưởng Lý. Cô gái đứng bên trái đội trưởng Lục kia mới đúng, nhưng từ đây nhìn xa quá. Không thấy rõ mặt. Tôi thấy rõ rồi, tôi thấy rồi, ôi trời, thật là đẹp, tôi cũng thấy rồi, mắt to, sống mũi cao, môi nhỏ, làn da trắng mịn như quả trứng gà mới bóc vỏ mà chúng ta ăn sáng nay ấy. Đẹp, trắng, đó là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người khi lần đầu nhìn thấy Tống Ngọc Lan. Những người này đều là lính thô kệch, không nghĩ ra được những từ ngữ hoa mỹ, văn vẻ để miêu tả. Vẻ đẹp của Tống Ngọc Lan là khách quan. Có thể ở thời điểm này chưa phải là tiêu chuẩn phổ biến, nhưng Tống Ngọc Lan đã mở ra một phong cách thẩm mỹ mới. Tống Ngọc Lan cứ thế mà bước đi bên cạnh Lục Trạch Dân, tuyết trắng mới rơi trên mặt đất theo gió bay lên, thổi qua mắt mọi người, nhưng vẫn không che được ánh hào quang toát ra từ cô. Những người vừa hò hét đòi xem bạn gái của đội trưởng Lục, giờ khi đã thực sự thấy Tống Ngọc Lan lại giống như chim cút, không dám nói to, co rúm người lại. Lục Trạch Dân vừa nhìn đám người này là thấy bực, đúng là những kẻ rảnh rỗi, chiều nay nhất định phải thêm 5 cây số chạy việt dã, toàn phá rối thời gian anh dành riêng cho Tống Ngọc Lan. Đứng đó làm gì, đây là bạn gái tôi, Tống Ngọc Lan, gọi là chị dâu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trạch Dân phá vỡ sự im lặng, đám lính lập tức đứng thẳng lưng, đồng thanh chào Tống Ngọc Lan. Chào chị dâu, âm thanh lớn và dứt khoát. Đến mức làm cho cả khu nhà gia đình cách đó một bức tường cũng phải rung lên. Tống Ngọc Lan nở nụ cười nhã nhặn, ôn hòa. Cô vốn nghĩ chỉ cần gặp mỗi Lục Trạch Dân, không ngờ lại phải đi một vòng gặp nhiều người thế này. Chào mọi người, lần đầu gặp mặt mà mọi người đã khách sáo quá. Cô không giả bộ khiêm tốn, cũng không làm ra vẻ, thẳng thắn nói lát nữa sau khi lính gác kiểm tra đồ đạc xong thì cô sẽ chia cho mọi người ít đồ hộp. Nhưng vẫn có kẻ không biết lúc nào nên im lặng, phá tan bầu không khí vui vẻ. Ngọc Lan, tôi cũng có phần chứ. Lý Trường Doanh dướn người lên phía trước, gọi. Ngọc Lan, như thể đã quen thân lắm. Anh, Lục Trạch Dân lập tức không vui. Tống Ngọc Lan vội kéo tay Lục Trạch Dân. Tính tình của anh bình thường thì ổn định, nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến cô là anh lại trở nên thiếu lý trí. Tống Ngọc Lan nhìn thẳng vào Lý Trường Doanh. Đồng chí này... Tôi nghĩ anh gọi tôi là đồng chí Tống hoặc bạn gái của đội trưởng Lục sẽ hợp lý hơn. Tôi và anh không quen biết, anh gọi thế sẽ dễ gây hiểu lầm cho người khác. Cảm ơn, đối phương đã không nể mặt Lục Trạch Dân, thì thái độ của cô cũng không cần phải quá tử tế. Cách chương.